vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 61, góc truyện audio.com. Chương 61, công kích cô trên mạng trong 3 năm ở nước ngoài, Vũ Vân Hân không còn liên lạc được với gia đình, cũng không có lịch sử giao dịch về số tiền trong tài khoản búp bê, chúng ta đáng thương quá đi. Ba đứa nhỏ ôm lấy Vũ Vân Hân, làm sao có thể thất đức đến mức nguyền rủa búp bê của con chết rồi chứ? Ừ, búp bê của chúng ta vẫn sống ổn mà, ai nói nhảm vậy, con sẽ lên mạng tấn công kẻ đó. Ba cậu nhóc càng tức giận hơn khi nghĩ đến điều đó, đứa nào cũng nắm chặt tay thành quyền, chuyện này phải được sắp xếp trong phương án B, các con ngoan nhé, mẹ đi ra ngoài làm việc. Tối nay về sớm, bởi vì hôm nay mẹ được trả lương. Nghe thấy tin có lương, ba đứa nhỏ đi theo Vũ Vân Hân ra khỏi cửa. Chúng con sẽ chờ mẹ trở lại, mỗi lần ra ngoài đều nhìn ba đứa nhỏ đáng yêu đang nhìn mình, Vũ Vân Hân cảm thấy mình thực sự là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Dưới lầu, chiếc Rolls Royce đậu từ lâu đã khơi dậy sự tò mò của các chị em bà cô dì mẹ trong khu phố. Thỉnh thoảng có mấy thím đi qua, xem qua rồi đi bộ về. Chiếc xe này không hề rẻ, hình như mấy chục tỷ ấy. Bà cô nhìn vào tấm biển sáng bóng và dùng ngón tay ra hiệu. Đây là một chiếc xe sang, đã đến đây vài lần rồi đấy. Chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi có thể nhận ra nó. Một bà cô khác đeo thắt lưng đó cũng tham gia cuộc vui, đi tới chiếc xe. Dầu thế mà lại tới chỗ của chúng ta, chẳng nhẽ là đón bồ nhí. Cũng có lý, những người đàn ông có thể lái loại này về cơ bản là những ông già mục lâm kiên, trong xe có thể nghe thấy những gì bọn họ nói một cách rõ ràng. Vẻ mặt anh lạnh lùng u ám, đối mặt với đám người thiền cận như vậy, nhìn thật khó chịu. Tổng giám đốc Mục, cô Vũ Vân Hân đang xuống. Mục Lâm Kiên ngước mắt lên đầy và thấy Vũ Vân Hân mặc bộ đồ công sở màu trắng và tay cầm chiếc áo khoác đen đang đi xuống tầng dưới. Tổng giám đốc Mục, chúng ta đi theo sao? Ừm, chiếc xe chạy theo Vũ Vân Hân. Một số bà cô bắt đầu buôn chuyện. Tôi biết ngay mà, chính là cô ta. Bà cô khua chân múa tay loạn xì ngầu. Đó không phải là chị gái của em Sinh Giai sao? Sao có thể như thế được, bà không thấy cháu trai xinh đẹp suốt ngày ra ra vào vào ngôi nhà ấy với người phụ nữ kia à, không thấy rất lạ sao? Mấy bà cô xì xào nói như vậy quả thật là lạ. Mọi người đều đồng ý rằng Vũ Vân Hân chắc chắn là bồ nhí. Ghê tởm, làm gì không làm lại chỉ biết làm bồ nhí. Hầu hết mọi người sẽ không thân thiện khi họ nghe đến. Bồ nhí, xe dừng lại trước mặt Vũ Vân Hân, cửa sổ từ từ trượt xuống. Lên xe, người mà Vũ Vân Hân không muốn nhìn thấy nhất vẫn xuất hiện, cô chỉ là không hiểu, cô rõ ràng là cấp dưới, tại sao Mục Lâm Kiên cô lại luôn đi theo cô? Chẳng nhẽ anh đã biết chuyện đứa bé, có lên hay không? Mục Lâm Kiên mất kiên nhẫn, tổng giám đốc Mục, tôi thích đi xe buýt, tôi không quen ngồi chiếc xe sang trọng của anh, vừa nói, cô vừa vội vàng đuổi kịp xe buýt chen chúc trong đám đông trên xe. Người phụ nữ thiền cận, Mục Lâm Kiên đờ đẫn không vui nhìn nơi trống trải bên cạnh, một nỗi cô đơn. Nhà hàng trong công ty luôn là nơi nhộn nhịp nhất vào buổi sáng. Sau khi Vũ Vân Hân đến đây lần trước để ăn mì bò, lần này cô không kìm được cũng vẫn gọi tiếp phần nữa. Thịt bò đầy đặn phủ trên mì, xếp chồng lên nhau, nhìn thôi đã thấy mãn nhãn rồi. Còn một bát nữa, xin chờ một chút, đầu bếp bưng một bát thịt bò khác tới, đặt lên. Viên thịt bò bắt mắt này khiến Vũ Vân Hân kích động. Mua một tặng một, góc truyện audio.com. Đầu bếp không nói nhiều, dù sao cũng biết một khi người phụ nữ này tới là phải thêm lượng thịt bò của 5 bát, cách chương.